Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Tiên Tôn Ủy Khuất. Cái này, Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy Thường Băng như thế trạng thái. Trong lúc nhất thời có chút sầu muộn, nếu như nàng là địch nhân, lại hoặc là muốn đối Diệp Thần ý đồ bất chính người. Hắn đều có 10.000 loại phương thức đối đãi, hết lần này tới lần khác đối phương là một tiểu nha đầu. Xem ra đối Diệp Thần còn rất si mê bộ dáng. Quay đầu nhìn Hoành Dịch tiên nhân phương hướng Diệp Thần dù sao cũng là hắn đồ đệ, ai ngờ cái nhìn này kém chút để Kỳ Lân Mặc Thánh chửi mẹ, lão gia hỏa này vậy mà không nhìn chính mình trang làm. Cái gì đều không nhìn thấy bộ dáng. Cái gọi là người trẻ tuổi sự tình liền muốn giao cho người trẻ tuổi xử lý, huống chi Hoành Dịch tiên nhân bọn họ đến bây giờ liền một cái bạn lữ đều không có. Đối đãi ái tình loại chuyện này, căn bản chính là một tờ giấy trắng. Tăng thêm Diệp Thần hiện tại thuộc về trị liệu đột phá trạng thái. Cho dù là để Thường Băng lưu ở bên cạnh hắn, Diệp Thần cũng không biết. Còn có trọng yếu nhất hai điểm đệ nhất. Diệp Thần trí nhớ cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại. Hôm nay là có hay không nhớ đến Thường Băng còn hai chuyện. Thứ hai, theo Hoành Dịch tiên nhân trước đó giải, Diệp Thần suy nghĩ cũng không có lưu tại Thường Băng trên thân. Cho nên, loại chuyện này cho dù hắn cũng không có quyền lợi định đoạt. Một khi Diệp Thần ra hỏa này tỉnh, biết được là mình làm quyết định, muốn chết oán trách chính mình làm sao bây giờ. Sư đồ hai người có lúc chính là như vậy. Người có thể nói bọn họ vô sỉ, nhưng là ăn thiệt thòi sự tình kiên quyết không làm. Dù là chỉ có một chút, đều là tuyệt đối không thể bất đắc dĩ. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn về phía thần toán tử, chỉ thấy thần toán tử cũng là một mặt cười khổ. Thường cô nương, Diệp Thần hiện tại tình huống so sánh đặc thù. Không bằng ngươi thì đứng ở một bên đi, hết thảy chờ Diệp Thần tỉnh lại lại nói. Là một cái tiền bối, có thể sử dụng dạng này ngữ khí nói chuyện, đã là vô cùng nể tình. Nếu là đổi lại thường nhân, hắn thần toán tử căn bản không để ý tới ngươi tính là cái gì. Muốn tới đây liền đến, nhưng là bây giờ không được, a người nào làm cho đối phương là Diệp Thần đâu. Còn là mình hảo huynh đệ đồ đệ. Muốn là một chút mặt mũi cũng không cho, Hoành Dịch tiên nhân đoán chừng cũng sẽ chọn mau bệnh. Không, ta muốn nhìn hắn phát sinh cái gì, dù là cái gì cũng không thể làm. Ta thì an tĩnh ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn dạng này ta sẽ an lòng. Thường Băng nhìn lấy mấy cái tiền bối như thế trạng thái, trong lòng càng thêm bất an. Diệp Thần nhất định là phát sinh cái đại sự gì. Có phải hay không thụ thương? Vẫn là, nghĩ tới đây, Thường Băng không dám nghĩ tiếp. Nàng sợ hãi lại một lần nữa nghe được Diệp Thần chết tin tức. Nếu thật là như thế, nàng lần này nhất định sẽ cùng theo Diệp Thần cùng nhau mà đi, dù là không có chỗ ở cố định. Dù là biến thành cô hồn dã quỷ, chỉ cần hai người cùng một chỗ liền tốt. Làm càn, oanh. Một đạo mạnh mẽ linh lực tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt cửa hàng tản ra đến đón Thường Băng. Thân thể mà đi, sức mạnh cường hãn, để Thường Băng trong lúc nhất thời không có đứng vững, thân thể té ngã trên đất hướng về, sau lăn xuống mấy mét, áp lực thật lớn để cho nàng không chịu nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước thanh âm cuối cùng. Sở Giận bóng người lóe lên đi vào Kỳ Lân Mặc Thánh phía trước mặt, không biểu tình nhìn lấy Thường Băng nói đến, tiểu tiểu nữ hoa như thế làm càn. Bản tôn xem ở ngươi đối Diệp Thần một lòng say mê phân thượng, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Như là dựa Sở Giận trước kia tính cách, vừa mới xuất thủ cũng không phải là như thế. Thường Băng đã sớm vẫn lạc tại hắn áp lực phía dưới. Nhưng là bây giờ Sở Giận trong lòng cũng là không có phổ. Có trời mới biết Diệp Thần cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào. Một khi cùng Tô An Thành những nữ nhân kia một dạng trọng yếu, lại hoặc là cùng Man Duy Châu đan thành Mạnh Vũ Hiên một dạng trọng yếu, hắn chẳng phải là hội lấy giỏ trúc mà múc nước. Tuy nhiên cùng Diệp Thần tiếp xúc số lần có hạn, có thể Sở Giận vô cùng giải ra hỏa này tính cách có thù tất báo, riêng là đối bên cạnh hắn người động thủ, càng là tương đương đụng vào hắn nghịch lân. Đến lúc đó không nói trước Diệp Thần hội cự tuyệt luyện chế tiên minh đan, nói không chừng sẽ còn trở mặt thành thù. Khác hắn đều không để ý, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, cho dù là trở mặt thành thù cũng không có cái gì, nếu không nhưng là không chiếm được tiên minh đan, tổn thất thì đại. Thường Băng nằm dạp trên mặt đất, hai con người hung dữ nhìn chằm chằm Sở Giận. Cái này người ngăn cản chính mình tiếp cận Diệp Thần chính là mình địch nhân, thế nhưng là Sở Giận phát ra như thế cường hãn linh lực, ngược lại để phía sau nàng mọi người giật mình ào ào lui về phía sau mấy mét. Như thế cường hãn lực lượng tại toàn bộ tiên giới đều rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay Kỳ Lân Sơn lại có mạnh mẽ như vậy tu luyện giả xuất hiện. Cùng các ngươi không có quan hệ, làm gì muốn như thế sợ hãi? Các ngươi không phải tìm Diệp Thần sao? Không phải là bởi vì hắn ma hòa khí tức muốn diệt trừ hắn sao? Hiện tại có thể xưng tên ra là một người lên, vẫn là cùng tiến lên, các ngươi tùy ý. Sở Giận không muốn tại nữ nhân trên người lãng phí thời gian, hôm nay đi tới nơi này mục đích cũng rất đơn giản, cái gì trừ ma đại hội đều là cẩu thí, Sở Giận mục đích chỉ có một cái, thì là không thể để Diệp Thần phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn phần phật. Mọi người nhìn thấy Sở Giận ánh mắt lần nữa lui về phía sau, giống theo ở phía sau Vũ đạo trưởng còn có Lý trưởng môn dạng này người, căn bản không hiểu tình huống như thế nào, liền thấy phía trước mọi người ào ào lui lại cũng theo lui lại. Vũ đạo trưởng mí mắt đập mạnh một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tùy tâm mà phát. Lý trưởng môn càng là như vậy, thân thủ ngăn lại sau lưng mọi người. Nhẹ nói, đình chỉ tiến lên, quan sát tình huống làm tiếp định đoạt, thân là trưởng môn. Hắn vẫn là có nhất định tâm kế. Nếu như Kỳ Lân Sơn phía trên gặp phải cái gì cường hãn đối thủ, bọn họ tuyệt bức hội quay đầu liền đi, nói đùa cái gì. Một cái môn phái tổ kiến là cỡ nào không chuyện dễ dàng. Có thể có hiện tại quy mô, càng là trải qua quá dài thời gian tẩy lễ một chút xíu tích lũy xuống, nếu như bởi vì một cái gọi là trừ ma đại hội thì bị diệt môn, trong lòng của hắn băn khoăn. Ngươi là khát máu tiên tôn. Đứng tại trước mặt mọi người, lão nhân kia sắc mặt ít thay đổi nhìn lấy Sở Giận, nói đến, làm sao, ngươi biết ta? Sở Giận nụ cười đột nhiên biến đến cực kỳ âm lãnh quỷ dị, khiến người ta nhìn lấy thì có một loại dùng mình cảm giác. Hắn tên tuổi từng tại tiên giới có thể nói là nổi tiếng tồn tại, nếu là có người hỏi minh giới thứ hai Điện Diêm Vương Sở Giang Vương, có lẽ còn có thật nhiều người không biết, nhưng là nhắc lên khát máu tiên tôn bốn chữ, trên cơ bản không người không trong lòng run sợ. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi sát nhân cuồng mà giết người bất quá đầu chạm đất, thế nhưng là khát máu tiên tôn tại minh giới uy vọng. Cho dù là giết ngươi, hắn cũng có 10.000 loại phương pháp tra tấn ngươi. Chỉ cần hắn nghĩ, đối phương cho dù chết cũng muốn chịu đựng mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tra tấn. Khủng bố như thế tên tuổi, ai nhìn thấy không sợ? Quả nhiên, làm Sở Giận thừa nhận chính mình thân phận thời điểm, mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Bọn họ đang nghĩ, Diệp Thần bất quá là chuyển thế trở lại tiên giới một cái luyện đan sư, vì cái gì khát máu tiên tôn hội đi tới nơi này trợ giúp hắn? Còn có bên cạnh ba vị lão nhân, cho dù là nhìn thấy nhiều như vậy mọi người, cũng không có biểu hiện ra mảy may khiếp đảm. Bọn họ khí định thần nhàn, hai con mắt bên trong để lộ ra vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có đem mọi người để vào mắt. Ai ngờ mọi người ở đây trần chờ thời điểm, Thường Băng lại là phát như điên phóng tới Sở Giận, ngươi dựa vào cái gì không cho ta gặp hắn? dựa vào cái gì không cho ta ở bên cạnh hắn? Nói, thân thể bên trên tán phát ra linh lực bóng người giống như bươm bướm đồng dạng. Uyển chuyển nhảy múa chạy vội Sở Dận. Ếch, Sở Dận mắt trợn tròn. Tiểu nha đầu này có phải hay không điên? Chẳng lẽ mình vừa mới bày ra khí thế còn chưa đủ à? Hoành Dịch Tiên người thầm cười khổ ám đạo cái này Thường Gia nha đầu xem ra là không muốn sống. Thần Toán Tử càng là vẻ mặt buồn thiêu đơn tay đặt ở cái trán. Không muốn đi thấy kết quả. Kỳ Lân Mặc Thánh càng là một mặt mộng bức. Tiểu tử này là không phải làm qua loại sự tình này. Vẫn là nói, hai người bọn họ đã có hài tử. Không phải vậy làm sao, trong lòng của hắn oán thầm. Mọi người tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Đối phương thế nhưng là giết người như ngóe khát máu tiên tôn. Nhà đầu ngươi dạng này xông đi lên không là muốn chết sao? Bọn họ ào ào nhắm mắt lại làm trừ ma đại hội một viên. Trong lòng bọn họ hổ thẹn, chính mình đi tới nơi này, hành động còn so ra kém một nữ nhân đến ngay thẳng 10 giây đồng hồ đi qua. Kỳ Lân Sơn đỉnh không có chút nào tiếng kêu thảm thiết truyền tới thì liền khát máu tiên tôn khí. Tức cũng không có phát ra bao nhiêu. Trong lòng mọi người hoài nghi chẳng lẽ Thường Băng đã bị giết chết. Có phải hay không chết phi thường khủng bố. Thế mà, Thường Băng cũng chưa chết rơi mà chính là bị Sở Dận linh lực trực tiếp khung trong không khí cùng. Chính mình duy trì khoảng cách an toàn Sở Dận quay đầu nhìn Hoành Dịch Tiên Nhân. Lại nhìn xem Thần Toán Tử cùng Kỳ Lân Mặc Thánh. Phát hiện ba người bọn họ sắc mặt đều mang cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra nữ nhân này không thể giết, nhà đầu ngươi trả lời trước ta một vấn đề ta có lẽ sẽ xem xét để. Ngươi, Sở Dận trong lòng có chỗ buông lỏng, ngươi tên ma đầu này. Hỗn đản thả ta ra có bản lĩnh thì giết ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Thường Băng điên. Thật điên đã hoàn toàn đánh mất lý trí quát, không cần biết ngươi là cái gì khát máu tiên tôn không. Cần biết ngươi là cái gì cẩu thí tiền bối, chỉ cần ngăn cản chính mình cùng với Diệp Thần. Chính là mình địch nhân đối đãi địch nhân. Cũng không cần có cái gì hèn mọn từ ngữ, hoặc là ngươi liền đem ta giết hoặc là ta thì giết ngươi ba. Sở Dận sắc mặt tái xanh. Trực tiếp đem Thường Băng ném tới Diệp Thần bên người. Oanh, một bộ xinh đẹp thân thể ghé vào khoảng cách Diệp Thần xa 1 mét địa phương. Trực tiếp té xỉu, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cháy rực nữ nhân, nói nhảm nhiều quá. Chấm ngoặc kép, Sở Dận nói nhẹ nhõm, nhưng là nếu như nhìn kỹ hắn gương mặt, thì không khó phát hiện cái trán gân xanh đã bạo khởi, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Những biến hóa này đều đủ để chứng minh hắn hiện tại tức giận phi thường, như không phải là bởi vì Diệp Thần, đừng nói là giết Thường Băng. Liền xem như luyện hồn hắn cũng có thể làm đi ra. Lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm một cái khác chỗ tháo nước. Hai mắt tản mát ra đỏ thấm quang mang, khóe miệng hơi nhíu. Các ngươi là mình phía trên đi tìm cái chết, vẫn là để bản tôn chủ động xuất thủ? Hai tay khẽ run lên, một đạo linh lực khí tức ầm vang mà ra. Oanh! Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.